Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 171, C 171, cô ấy là người duy nhất nụ hôn đầu của Họa Họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Họa nói từng chữ một, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng những lời nói ra đáng để người ta suy ngẫm sâu sắc nếu suy nghĩ kỹ. Những gì Tống Họa nói rất có lý. Phản ứng của cặp vợ chồng Vương Sơn Căn và Lý Tú đều cho thấy họ là một cặp vợ chồng trọng nam khinh nữ. Tư Nguyệt ngẩn ra, khuôn mặt cô rất phức tạp. Sau một thời gian dài, Tư Nguyệt mới phản ứng lại. Họa Họa, tôi, cô cân nhắc từ ngữ trong lòng, sau đó nói, tôi nghĩ họ không phải là người như vậy. Cặp vợ chồng Vương Sơn Căn và Lý Tú, chỉ cần nhìn qua là biết họ là những người nông dân giản dị, không có gì đặc biệt. Họ đã trải qua những ngày khó khăn, những người thực sự trải qua những ngày khó khăn, chắc chắn sẽ không có bất kỳ ý tưởng coi trọng con trai hơn con gái nào. Tống Họa vẫn giữ vẻ mặt bình thường. Nguyệt, tôi rất hiểu cảm giác của bạn bây giờ. Chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Tôi mong muốn bạn tìm thấy ba mẹ hơn bất kỳ ai khác, gia đình đoàn tụ. Nhưng đồng thời, bạn cũng phải giữ được sự tỉnh táo. Trên thế giới này, không phải tất cả mọi người đều có thể được gọi là ba mẹ. Có những việc, người ngoài nhìn rõ, người trong mê. Là người ngoài, Tống Họa nhìn rõ hơn Tư Nguyệt. Họa Họa, tôi biết bạn muốn tốt cho tôi, lo lắng tôi sẽ bị tổn thương. Tư Nguyệt nắm chặt tay của Tống Họa, nhưng những điều này đối với hiện tại, chỉ là đoán mò mà thôi. Tôi muốn thử hiểu họ, nếu mọi việc thật sự như bạn nói, tôi sẽ rời bỏ họ kịp thời, không bao giờ xa lầy. Ừ, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng, nếu có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ lập tức nói với tôi. Đừng lo Họa Họa, Tư Nguyệt cười và gật đầu. Trước khi rời đi, Tống Họa vào phòng để chào Vương Sơn Căn và Lý Tú. Mặc dù cô không thích lắm cặp vợ chồng này, nhưng bây giờ họ cuối cùng cũng là ba mẹ của Tư Nguyệt. Phải có lễ nghĩa đúng mực, Lý Tú nhìn Tống Họa, lòng rất ngưỡng mộ ba mẹ của cô. Ai nhà mà nuôi một cô con gái xinh đẹp như vậy, ba mẹ chắc chắn sẽ cười trong giấc ngủ. Rõ ràng, đây là một triệu biết đi, so với Tống Họa, Tư Nguyệt kém hơn rất nhiều. Ngay lúc này, Lý Tú rất nhiệt tình nhắc nhở Tống Họa. Cô gái nhỏ, cháu đi đường chậm thôi. Không thì để bố của Thất Bảo chờ một chút nhé, buổi tối có nhiều người xấu. Nghe lời này, Tư Nguyệt càng thấy rằng ba mẹ ruột là một cặp người tốt. Tống Họa từ chối nhẹ nhàng, cảm ơn, cháu chỉ ở gần đây thôi. Lý Tú gật đầu, vậy cháu đi đường chậm thôi. Sau khi rời khách sạn, Tống Họa đến bên đường, lấy điện thoại ra, chuẩn bị quét một chiếc xe đạp cộng đồng. Vào lúc này, dưới ánh đèn đường xuất hiện một bóng dáng đang đẩy xe đạp. Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu đen, nút trên cùng không được cài, lộ ra hầu quả gợi cảm, dáng người thẳng tắp, toàn thân tỏa ra khí chất đặc trưng của người đàn ông trưởng thành, một tay đỡ xe đạp, tư thế đứng tự do, nhưng vô tình tạo thành một lực uy hiếp không thể nói thành lời, khiến người ta không dám giấu bất kỳ ý đồ nhỏ nào trước mặt anh. Người đẹp, ánh mắt của anh nhìn về phía này, muốn đi nhờ không? Tống Họa nhìn về phía anh, nhướng lông mày. Đi đến Hinh Huyền, bao nhiêu tiền, không ngờ cô lại hợp tác như vậy. Úc Đình Chi môi mỏng mỉm cười. Hôn tôi một cái, miễn phí chờ. Câu này khiến người con trai đang dừng xe chờ đèn đỏ nghe thấy. Nghe lời, anh ta quay đầu nhìn Úc Đình Chi, đáy mắt toàn là sắc thái chế giễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhỏ này dựa vào việc mình trông có chút đẹp trai, đã coi xe đạp như xe hơi. Nếu muốn tán gái cũng phải lái một chiếc xe hạng sang đến chứ. Đạp xe đạp để tán gái, đó gọi là sự vô lễ. Tiếp theo, cô gái này chắc chắn sẽ tát anh ta một cái. Nghĩ đến đây, chàng trai không thể nhịn cười. Anh ta không vội vàng đi mà dừng lại để xem cuộc vui. Tống Họa đi đến bên Úc Đình Chi, kéo cổ áo anh, nói. Cúi xuống, hai từ nhẹ nhàng này, nhưng lại tiết lộ một khí chất bá đạo. Hai người đứng rất gần nhau. Bóng dáng dưới ánh đèn đường xen kẽ vào nhau. Hơi thở nhẹ nhàng, Úc Đình Chi trước tiên là ngẩn ra, sau đó cúi đầu xuống. Giây phút tiếp theo, Tống Họa đứng nhón chân, và chỉ vậy mà hôn lên má anh. Cảm giác mềm mại, đôi môi hơi lạnh, một mùi hương thuộc về cô, không chỗ nào không thấm vào mũi anh. Trong khoảnh khắc, giống như bị điện giật, toàn thân từ trên xuống dưới đều tê dại. Cả hai đều ngẩn ra. Thời gian dường như đóng băng trong khoảnh khắc này. Thực ra, Tống Họa cũng ngẩn ra, cô cô cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên hôn anh. Sắc nam hại người, trước khi Úc Đình Chi kịp phản ứng, Tống Họa giả vờ nhẹ nhàng buông cổ áo anh, ngồi lên sau xe đạp, giọng điệu thản nhiên. Tiền xe đã trả rồi, đi thôi. Trái tim Úc Đình Chi đập thình thịch, cả người đầy sức mạnh, chuyện vừa hoàn thành. 1. Đường một chiều. 2. Mối tình đầu của siêu sao. 3. Xuyên sách, sau khi hoán đổi thân thể với Ma Tôn. 4. Dư tình khả đãi, anh chưa bao giờ biết mình có thể đạp xe nhanh như vậy. Cảnh tượng này cũng làm cho chàng trai trẻ trong xe ngạc nhiên. Anh ta hoàn toàn ngốc nghếch. Chúa ơi, còn có thể như vậy, tán gái dễ dàng như vậy. Và người kia lại là một cô gái xinh đẹp như vậy. Nếu không phải tự mình chứng kiến, ai dám tin. Đã học được rồi, có câu nói là thực hành tạo ra kiến thức thực tế. Vừa lúc này có một cô gái trẻ đi qua, chàng trai nhỏ hắng giọng, cô gái xinh đẹp, muốn đi xe không? Cô gái trẻ nhìn anh một cái. Xe này của anh chở khách. Ừ, chàng trai gật đầu. Cô gái trẻ đi lại, tôi muốn đi đến gần ga tàu điện ngầm số 3, bao nhiêu tiền? Chàng trai học theo cảnh vừa rồi. Không cần tiền xe, cô hôn tôi một cái, tôi sẽ đưa cô đi miễn phí. Cô gái trẻ cười nói, thật không, không ngờ chiêu này thật sự có hiệu quả. Chàng trai rất phấn khích, lập tức gật đầu. Tất nhiên, cô gái trẻ cầm túi đi đến bên anh. Khi chàng trai chưa kịp phản ứng, cô gái trẻ giơ túi lên, dữ dội đánh vào đầu anh. Đổ đê, em mờ tặc, chàng trai bị đánh cho mê man. Mắt lấp lánh như sao, khóc lóc. Cốt truyện này sao lại khác hẳn với tưởng tượng của anh ta. Chưa đầy nửa giờ, Úc Đình Chi đã đưa Tống Họa về tới cửa chung cư. Anh không biết mình mệt hay nóng, lúc này tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết. Tống Họa nhảy xuống từ sau xe, trông rất thoải mái. Vào nhà em uống chén trà, thời gian đã muộn rồi, anh sẽ về trước. Lời nói vừa thoát khỏi miệng, Úc Đình Chi tự thấy mình ngốc nghếch. Anh sao lại nói lắp bắp, thật không giống một người đàn ông. Tống Họa mỉm cười nhẹ nhàng, được, đi đường cẩn thận. Ừ, chúc ngủ ngon. Tống Họa vẫy tay với anh, chúc ngủ ngon. Trên đường về, tốc độ vẫn rất nhanh. Tâm trạng của Úc Đình Chi lúc này rất phấn khích. Trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lỗ âm ngực. Anh không về biệt thự của Úc gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà đến một căn hộ, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Tông màu trang trí xám đen, giống như chính anh, bí ẩn và lạnh lùng. Úc Đình Chi cởi áo sơ mi, vứt lên ghế sofa. Sau đó anh đi tới tủ lạnh, mở ngăn đá, lấy ra một chai nước khoáng, mở nắp bằng một tay, uống một hơi hết nửa chai nước đá. Có giọt nước trượt dọc theo khóe miệng, trượt xuống họng, sau đó là xương quai xanh duyên dáng, sau đó là cơ bụng mạnh mẽ, cuối cùng biến mất trên đường cong tuyệt đẹp của cơ bụng. Nếu có ai đó ở hiện trường lúc này, nhìn thấy thân hình hoàn mỹ như vậy, chắc chắn sẽ không thể kiềm chế được mà phát ra tiếng hét. Sau khi uống hết một chai nước đá, Úc Đình Chi cảm thấy không hề hết khát, anh lại lấy ra một chai nữa. Cho đến khi hai chai nước đá đều đã uống hết, anh vẫn không thể kiềm chế được sự nóng bỏng trong cơ thể mình. Không thể kiềm chế, đối với Úc Đình Chi, đây là lần đầu tiên. Úc Đình Chi nhìn xuống một cách nhẹ nhàng, góc miệng anh nở ra một nụ cười đầy bất đắc dĩ. Cuối cùng, anh quyết định đi đến phòng tắm, tắm một cái bằng nước lạnh. Một giờ sau, anh mới mặc khăn tắm ra khỏi phòng tắm, lấy điếu thuốc và bật lửa trên bàn trà, đứng trước cửa sổ sàn nhà khách, nhìn xuống cảnh vật dưới tầng. Tầng 58, đó là tầng tốt nhất để nhìn ngắm cảnh đêm. Một lúc sau, một ngọn lửa màu xanh lam từ bật lửa bắn lên, thắp sáng điếu thuốc giữa ngón tay, môi mỏng giữa điếu thuốc, khói thuốc mờ mờ, làm mờ đi các đường nét tuấn tú, cùng với sự lên xuống của cổ họng, có một chút quyến rũ không thể nói thành lời. Cô ấy có lẽ là người duy nhất không quan tâm đờ ến địa vị và danh phận của anh, phải không? Úc Đình Chi nhìn mờ ảo qua hàng mi cong vút, thổi ra một hơi khói mờ. Chính lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, người đàn ông một tay cầm điếu thuốc, bước đi lấy điện thoại. Alo, tài liệu nằm ở ngăn kéo tầng 2 bên trái. Sau khi Tống Họa rời đi, Lý Tú kéo tay Tư Nguyệt, hỏi. Này, người bạn của con có phải là người bản địa không? Không phải, Tư Nguyệt lắc đầu, vậy cô ấy bao nhiêu tuổi? Lý Tú tiếp tục hỏi. Cùng tuổi con, Tư Nguyệt trả lời. Lý Tú nhíu mày, cùng tuổi Tư Nguyệt, vậy thì cô ấy chắc chắn chưa có bạn trai, không biết có nên giới thiệu cho cô ấy một người không? Tiện thể kiếm chút phí giới thiệu, như Tống họ đẹp như vậy, thu phí giới thiệu vài nghìn đồng cũng là cách kiếm tiền khá tốt. Lý Tú không nói thẳng suy nghĩ trong lòng mình, rốt cuộc, cô và Tư Nguyệt mới chỉ quen biết, không thể để Tư Nguyệt phát hiện ra mục đích của mình quá sớm. Cô phải tìm cách để Tư Nguyệt về với mình trước. Lý Tú cười nói, này, người bạn của con nhìn là người có phẩm chất rất tốt, con không chọn nhầm bạn. Nếu như lần này chúng ta về, để cô ấy cùng chúng ta đi chơi, thế nào? Mẹ, cô ấy cùng tuổi con, năm nay lớp 12, gần đây có thể không có thời gian để đi với mẹ. Nghe đến câu này, khuôn mặt Lý Tú thay đổi. Một cô gái, đi học cái gì? Thật là lãng phí tiền bạc, cũng lãng phí năng lượng. Dù sao thì sau này cũng phải lấy chồng. Lý Tú nắm lấy tay Tư Nguyệt. Này, con có biết mẹ và ba tìm con bao nhiêu năm không? Những năm qua chúng ta mơ ước gia đình chúng ta đều hòa hợp. Chị gái và em trai của con mỗi ngày đều mong con trở về. Đặc biệt là em trai Thất Bảo của con. Thất Bảo đứa trẻ đó thật thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhắc đến con trai, Lý Tú đầy tự hào. Nhưng cảm giác tự hào này nhanh chóng bị nước mắt thay thế. Lý Tú sinh rất nhiều con. Cô biết rằng những đứa trẻ lớn như vậy dễ dụ nhất. Chỉ cần giả vờ rơi vài giọt nước mắt, chắc chắn sẽ lừa được cô. Khi ba mẹ đến đây, Thất Bảo vẫn kéo tay mẹ và bố, nhắc nhở ba mẹ nhất định phải đưa chị gái về. Con nói, nếu con không về, nó sẽ thất vọng biết bao nhiêu. Nói đến đây, Lý Tú khóc lên. Thấy vậy, Vương Sơn Can cũng ngay lập tức đồng lòng với vợ mình diễn kịch. Bà nó, đừng khóc nữa, con gái nhà mình thông minh như vậy, chắc chắn sẽ về với chúng ta. Nói xong, Vương Sơn Can nắm lấy tay Tư Nguyệt. Này, mà mẹ mắc nợ con 19 năm, con nhất định phải cho ba mẹ một cơ hội bồi thường cho con, nếu không thì ba mẹ chết cũng không thể nhắm mắt. Chồng nói đúng, Lý Tú ngay lập tức gật đầu, nhìn ba mẹ, Tư Nguyệt rất xúc động trong lòng, nhưng cô lại nhớ đến lời nhắc nhở của Tống Hòa, không phải tất cả ba mẹ đều có thể được gọi là ba mẹ. Tư Nguyệt lấy khăn giấy cho ba mẹ lau nước mắt, tiếp tục nói. Những năm qua ba mẹ có tìm con không? Tìm, tất nhiên là tìm. Lý Tú sợ chồng mình nói sai gì đó, ngay lập tức vội vàng trả lời. Nhưng con cũng biết, nhà chúng ta ở nông thôn, nơi con sinh ra mới vừa thông điện, trong làng không có điện thoại, thông tin cũng không phát triển. Ba mẹ chỉ biết tìm con từng nhà từng hộ, còn không biết phải báo cảnh sát. Ba mẹ tìm rất lâu, sau đó mẹ bất ngờ mang bầu. Ba của con kiên trì không muốn đứa trẻ này, nhưng em trai của con sống dai, uống vài lần thuốc phá thai cũng không mất. Sau đó ba mẹ thương lượng để sinh nó ra. Sau khi sinh em trai của con, ba mẹ không còn ý định muốn con nữa, toàn tâm toàn ý tìm con. Tìm như vậy là 19 năm, may mắn là trời không phụ lòng người. Cuối cùng đã để ba mẹ tìm thấy con, nói đến cuối cùng, Lý Tú ôm chặt Tư Nguyệt. Nghe đến những lời này, Tư Nguyệt rất xúc động. Mẹ, đừng khóc nữa, con không phải đã trở về rồi sao? Cô có thể cảm nhận được từ những lời này của mẹ mình đã không dễ dàng như thế nào trong những năm qua. Nguyện cho tất cả những đứa trẻ bị bắt cóc dưới vòm trời đều có thể tái hợp với ba mẹ. Lý Tú tiếp tục nói, này, vậy con hãy hứa với ba mẹ. Cho ba mẹ một cơ hội bồi thường cho con, được không? Vâng. Tư Nguyệt gật đầu, mẹ không cần phải tự trách. Con biết việc này không trách ba và mẹ. Nếu muốn trách thì trách kẻ buôn người đáng chết đó. Nếu không phải vì họ chúng ta sẽ không bị chia cắt như vậy nhiều năm. Vì vậy con không trách ba mẹ. Vương Sơn Căn tiếp lời. Này, vậy chúng ta ngày mai sẽ đi, về nhà với ba mẹ. Bây giờ việc quan trọng nhất là đưa Tư Nguyệt về, tìm một gia đình chồng tốt. Nghe đến lời này khuôn mặt Tư Nguyệt đầy vẻ khó xử. Cô có thể hiểu được tâm tình của ba mẹ, nhưng cô và Tống Họa không giống nhau. Tống Họa thông minh, ngay cả khi nghỉ học 2 tháng, sau khi trở lại vẫn có thể theo kịp tiến độ của giáo viên. Cô ban đầu đã không có nền tảng tốt, nếu trong thời điểm quan trọng này nghỉ học, thì khó mà phát huy được trình độ bình thường trong kỳ thi đại học. 3. Lớp 12 là thời điểm quan trọng nhất, con không muốn lúc này mất tập trung. Tư Nguyệt tiếp tục nói, ngày mai là chủ nhật, con sẽ dẫn ba và mẹ đi dạo ở Giang Thành, còn về việc về nhà chúng ta hãy đợi sau khi kỳ thi đại học kết thúc. Dù sao thì cũng không còn bao lâu nữa đến khi kỳ thi đại học kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tú nhăn mày không để lộ dấu vết, Nếu Tư Nguyệt là con gái nuôi bên cạnh bà đã tát một cái vào mặt cô. Nhưng bây giờ không được, bà phải thả dây dài để câu cá lớn, Lý Tú cười nói. Này, con nói đúng, học là con đường duy nhất, con phải cố gắng thi vào một trường đại học tốt. Nói đến đây, Lý Tú dừng lại một chút, tiếp tục nói. Đúng rồi, ba mẹ nuôi của con ở đâu? Nhà họ thế nào? Những năm qua, có bao giờ bất bình đối với con không? Nếu ba mẹ nuôi của Tư Nguyệt có điều kiện tốt, có thể tìm ba mẹ nuôi để lấy tiền. Bây giờ nói gì về việc mua bán cũng là tội. Nếu họ dám không cho tiền, bà sẽ đi tố cáo họ. Lý Tú trong lòng đã tính toán xong. Con không có ba mẹ nuôi. Vẻ mặt của Tư Nguyệt có một khoảnh khắc u sầu. Con lớn lên trong cô nhi viện. Tuổi thơ của cô là màu xám. Trong cô nhi viện không có bạn bè. Nếu nói có ánh sáng thì Tống Họa chính là ánh sáng duy nhất của cô. Nghe nói Tư Nguyệt lớn lên trong cô nhi viện, kế hoạch của Lý Tú thất bại, đáy mắt đầy vẻ thất vọng, nhưng bà nhanh chóng thay đổi thái độ, ôm chặt Tư Nguyệt, cố gắng dùng tình thân để làm cho cô tê liệt. Không sao, con có ba mẹ rồi. Sau này, mẹ và ba của con sẽ là núi lớn nhất của con. Chỉ cần có ba mẹ ở đây, sẽ không để con chịu bất kỳ sự ức hiếp nào. Tư Nguyệt dựa vào vai mẹ, mắt rất ướt. Sau nhiều năm, cô cuối cùng cũng đã trải nghiệm được hương vị của tình mẫu tử. Lý Tú vỗ vai Tư Nguyệt, ở góc độ mà Tư Nguyệt không thể nhìn thấy, cô và Vương Sơn Căn trao đổi ánh mắt. Vương Sơn Căn tiếp tục nói, này, vậy những năm qua con sống một mình như thế nào? Nếu biết trước nhà này thuê thì không để con trả tiền, ba và mẹ của con mặc dù không phải là giàu có, nhưng tiền nhỏ vẫn có. Đúng, đúng. Lý Tú ngay lập tức lấy ra từ túi quần một đống tiền lẻ, nhét vào tay Tư Nguyệt. Này, con cầm lấy tiền này. Nhìn mẹ nhét tiền lẻ vào tay, Tư Nguyệt rất xúc động. Cô biết ba mẹ kiếm tiền khó khăn như thế nào, dù chỉ là một chút tiền lẻ, ước chừng cũng là tiền mồ hôi máu lệ mà họ tiết kiệm được sau khi tiết kiệm ăn uống. Mẹ con không cần, con có tiền. Tư Nguyệt tiếp tục nói, ba và mẹ không cần lo lắng cho con. Con hiện tại có một khoản tiền gửi định kỳ 10 vạn đồng, còn có vài nghìn đồng tiền tiêu vặt, cộng thêm đầu tư một chút kinh doanh nhỏ nên không thiếu tiền tiêu. Nghe đến lời này, mắt Lý Tú sáng lên, 10 vạn đồng tiền gửi, cả hai vợ chồng ai cũng không nghĩ đến, Tư Nguyệt lại giàu có như vậy. Lý Tú che giấu sự tham lam trong đáy mắt, này, tiền của con là của con, mẹ cho là lòng của mẹ, con nhất định phải nhận, nếu không mẹ sẽ không yên tâm. Nhưng tiền này là ba và mẹ kiếm vất vả, con thực sự không thể nhận. Không sao, ba mẹ kiếm tiền chỉ để cho con tiêu. Lý Tú nói với đôi mắt đỏ hoe, mỗi lần mẹ và ba của con làm việc không thể chịu đựng được, mẹ sẽ nghĩ đến con, nghĩ rằng một ngày nào đó có thể tìm thấy con, nghĩ đến nghĩ lại cũng không mệt nữa. Thực ra, tiền này là Vương Sơn Căn và Lý Tú vợ chồng đặc biệt đổi ở ngân hàng. Tất cả đều là tiền giấy 50 xu. Một xu và một đồng. Họ hai vợ chồng đã thảo luận tại nhà vào tối hôm trước. Gặp con lần đầu tiên, không cho lì xì chắc chắn không được. Nhưng nếu chỉ lấy vài trăm thì quá ít. Vì vậy, Lý Tú đề xuất đi đổi tiền lẻ ở ngân hàng. 200 đồng đã đổi được một đống lớn. Trước khi đi, họ còn đặc biệt mặc những bộ quần áo cũ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ Tư Nguyệt dễ lừa như vậy. Nghe đến những lời này, Tư Nguyệt cảm thấy càng không vừa lòng, cô hối hận vì không tìm thấy ba mẹ sớm hơn, để ba mẹ phải chịu nhiều năm khổ sở. Lý Tú nhét tiền vào túi Tư Nguyệt, này, con nhận tiền, nghe lời nhé, không còn cách nào khác, Tư Nguyệt chỉ có thể nhận tiền. Ngày hôm sau, Tư Nguyệt dẫn ba mẹ đi dạo phố, mua quần áo, ăn nhà hàng. Cô muốn bù đắp lại những gì đã thiếu ba mẹ trong nhiều năm. Sau đó, cô cũng đề nghị mua quà cho em trai và hai chị gái. Lý Tú tất nhiên sẽ không để Tư Nguyệt mua đồ cho hai đứa trẻ mất tiền, tiếp tục nói. Chị gái của con đã kết hôn, bây giờ không ở trong làng chúng ta, chị hai của con đang làm việc ở Quảng Thành không ở nhà. Bây giờ trong nhà chỉ có em trai của con, nhưng em trai của con đang nghịch ngợm, nó không mặc được những bộ quần áo tốt như vậy, con kiếm tiền cũng không dễ dàng, nên không nên mua. Thấy mẹ luôn luôn quan tâm đỡ ến mình, hoàn toàn không phải là loại ba mẹ hút máu. Tư Nguyệt rất xúc động, cười nói. Mẹ, con rốt cuộc là chị gái mà. Chị gái mua quần áo cho em trai là rất bình thường. Mẹ có biết em trai con mặc sai nào không? Lý Tú hoàn toàn nắm được. Đầu tiên là bà hoàn toàn không chịu nói. Cuối cùng trong bất đắc dĩ, bà mới buộc phải nói ra sai của Vương Thất Bảo. Tư Nguyệt mua một hơi 3 bộ quần áo và 3 đôi giày cho em trai chưa từng gặp mặt. Tối hôm đó, Lý Tú và Vương Sơn Căn trở về khách sạn, bắt đầu tính toán làm thế nào để lừa được thẻ ngân hàng của Tư Nguyệt. Đó là 10 vạn đồng, ngay cả khi chuyến đi này không thể đưa Tư Nguyệt về, có thể đưa về 10 vạn đồng, cũng là tốt. Ít nhất có thể giải quyết được khẩn cấp. Vương Sơn Căn nói, việc này không thể vội, chúng ta phải từ từ, không thể trực tiếp mở miệng đòi. Có thể thấy rằng, Tư Nguyệt là người ăn mềm không ăn cứng. Nghe đến lời này, Lý Tú không vui. Tôi là mẹ của cô ta, nếu không có tôi thì không có cô ta, tiền của cô ta không cho tôi thì cho ai, nếu không phải bà sinh Tư Nguyệt ra, thì trên thế giới này có cô ta không? Tiền của Tư Nguyệt nên được bà giữ. Vương Sơn Căn đã đọc vài năm sách, chúng ta hôm nay đã đi dạo phố với cô ấy trong thời gian dài như vậy, mà bà vẫn chưa nhìn ra cô ta là người như thế nào sao? Nếu bà cứng đầu như vậy, chắc chắn sẽ mất cả người lẫn của. Lý Tú từ từ bình tĩnh lại, dường như thật sự là như vậy. Vương Sơn Căn tiếp tục nói, tôi có một kế hoạch, chắc chắn sẽ khiến cô ta tự nguyện đưa tiền cho chúng ta. Kế hoạch gì? Lý Tú ngay lập tức hỏi. Vương Sơn Căn nằm sát tay Lý Tú, thì thầm vài câu. Nghe đến, Lý Tú cười nói, tốt, kế hoạch này tốt, chúng ta làm theo cách ông nói. Tự Nguyệt ngốc như con lợn, chắc chắn không thể nhìn ra bất kỳ lỗ hổng nào. Sáng hôm sau, Tư Nguyệt nhận được cuộc gọi từ Lý Tú. Này, ba hãy về, con một mình ở đây nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Nhớ thường xuyên gọi điện cho ba mẹ, sau khi kỳ thi đại học kết thúc, ba mẹ sẽ đến đón con về nhà. Gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ. Tư Nguyệt vẫn đang trong giấc mơ, nghe thấy lời này, ngay lập tức ngồi dậy từ giường. Mẹ, tại sao ba và mẹ lại đột nhiên muốn về, không phải đã nói sẽ chơi thêm vài ngày sao? Tiếng của Lý Tú mang theo chút khóc. Không sao, con không cần lo lắng, chúng tôi chỉ là đột nhiên muốn về thôi. Con nhớ phải tự mình chăm sóc bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe ra giọng của Lý Tú không ổn, Tư Nguyệt ngay lập tức mặc quần áo dậy, không cần đánh răng, đã vội vàng đến khách sạn. Vừa đi đến cửa khách sạn, đã thấy ba mẹ đang mang hành lý. Họ thậm chí không có một chiếc vali tốt, chỉ dùng túi da rắn để đựng đồ. Thấy Tư Nguyệt, cả hai đều rất ngạc nhiên. Này, con làm sao lại đến đây? Mẹ không phải đã nói không cho con tiễn sao? Đôi mắt của Lý Tú và Vương Sơn Căn đều đỏ hoe, nhìn là thấy ngay họ đã khóc. Thấy điều này, Tư Nguyệt rất lo lắng. Ba mẹ, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao ba mẹ lại đột nhiên muốn về? Không sao. Vương Sơn Căn an ủi. Con ở đây tự mình chăm sóc bản thân là được. Việc nhà có ba mẹ, càng thấy Vương Sơn Căn như vậy, Tư Nguyệt càng cảm thấy họ có chuyện giấu mình. Ba mẹ đều như vậy, có việc gấp đều tự mình gánh vác, sẽ không bao giờ chia sẻ với con cái. Thật sự không sao, Lý Tú đi lại, mỉm cười gượng gạo. Này, con trở về trước, đừng để chuyện của ba mẹ ảnh hưởng đến con, lúc này Tư Nguyệt làm sao có thể yên tâm trở về. Ba mẹ, chuyện gì đã xảy ra? Con là con gái của ba mẹ, có chuyện gì mà ba mẹ không thể nói với con gái của mình sao? Tư Nguyệt gần như khóc lên, có nhiều người thì sức mạnh lớn, có thể con còn có thể giúp ba mẹ, này, việc này con thật sự không thể quản. Vương Sơn Căn thở dài, và ba mẹ cũng không muốn làm gánh nặng cho con. Suốt nhiều năm qua, con một mình cũng không dễ dàng. Lý Tú gật đầu, ba của con nói đúng, hai người cùng nhau diễn một vở kịch lớn, Tư Nguyệt không nhìn ra bất kỳ điểm bất ổn nào, ngược lại cảm thấy ba mẹ rất vĩ đại. Luôn luôn nghĩ cho cô. Con là con gái của ba mẹ, bất kỳ lúc nào, ba mẹ sẽ không trở thành gánh nặng của con. Tư Nguyệt tiếp tục nói, ba mẹ, hôm nay nếu ba mẹ không nói rõ chuyện gì đã xảy ra, sau này coi như không có con gái này. Sau khi con thi đại học, cũng sẽ không về với ba mẹ. Lý Tú nắm cổ tay Tư Nguyệt, khóc lên. Này, con gái tốt của mẹ, Vương Sơn Căn cũng đang lau nước mắt bên cạnh. Một lúc lâu, Lý Tú mới nói, chị gái của con đã gặp tai nạn xe ở Quảng Thành, tài xế gây tai nạn đã chạy mất. Bác sĩ gọi điện đến nói cần 150.000 đồng tiền thuốc, ba mẹ phải về ngay để gom tiền, dù phải bán hết tất cả cũng phải cứu chị gái của con. Nói đến đây, Lý Tú khóc rất to. Nghe đến lời này, Tư Nguyệt cũng rất lo lắng, cô biết ba mẹ không có nhiều tiền, tiếp tục nói. Ba mẹ, hai người trước đừng vội vàng, chắc chắn có cách xử lý. Nếu như vậy, con ở đây còn có 10 vạn đồng tiền gửi định kỳ, con sẽ rút ngay. Ba mẹ mang về để chị gái của con phẫu thuật, tiền gửi định kỳ có thể rút ra, chỉ cần tính theo tiền gửi không kỳ hạn, không có bất kỳ lãi suất nào. Nghe đến lời này Lý Tú rất phấn khích, thật không ngờ Tư Nguyệt lại dễ bị lừa như vậy. Không, không, con ơi, ba mẹ chưa từng nuôi con một ngày nào. Làm sao có thể lấy tiền của con, không sao mẹ. Chúng ta đều là một gia đình, vì là một gia đình nên phải cùng nhau đối mặt với khó khăn. Tư Nguyệt tiếp tục nói, như vậy đi, con sẽ cùng ba mẹ về để xem chị gái. Nghe đến lời này, Vương Sơn Căn rất lo lắng, con không cần về, ba mẹ sẽ chăm sóc chị gái của con, công việc quan trọng nhất của con bây giờ là học tốt, không thể vì chuyện nhà mà làm ảnh hưởng đến học tập của con. Ba của con nói đúng, Lý Tú gật đầu, Tư Nguyệt thở dài, nghĩ đến tình hình hiện tại của mình, thật sự không phù hợp để xin nghỉ, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở gần đây có một ngân hàng, ba mẹ theo con qua đây một chút. Vợ chồng vẫn từ chối, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận tiền này. Tư Nguyệt tự mình đưa hai người đến ga, nhắc nhở. Ba mẹ, hai người trên đường cẩn thận, bình an. Được rồi con, ba mẹ sẽ chú ý an toàn. Lý Tú vẫy tay với Tư Nguyệt, con nhất định phải tự mình chăm sóc bản thân, sau khi kỳ thi đại học kết thúc. Ba mẹ sẽ đến đón con, dạ, luôn luôn nhìn theo bóng lưng của ba mẹ biến mất trong đám đông phía trước, Tư Nguyệt mới thu hồi tầm nhìn. Mặc dù thời gian ở bên ba mẹ không dài, nhưng Tư Nguyệt đã từ đáy lòng chấp nhận họ, đó chính là tình cảm ba mẹ mà cô luôn mong đợi. Từ ga trở về, Tư Nguyệt đến trường học, chiều tan học vẫn đến chỗ Tống Họa học thêm. Họa Họa, ba mẹ tôi đã về, Tư Nguyệt tiếp tục nói, tôi đã làm rõ mọi chuyện. Họ thực sự không cố ý làm tôi bị lạc hồi đó, họ càng không phải là loại người coi trọng con trai hơn con gái. Tôi rất vui khi tìm thấy họ, dự định sau khi kỳ thi đại học kết thúc, sẽ cùng họ về quê sum họp. Tống Họa lật một trang sách trong tay, bạn chắc chứ, ừ, Tư Nguyệt gật đầu, tôi chắc chắn, Tống Họa tiếp tục nói, bạn không nói với họ bạn có bao nhiêu tiền gửi chứ, cũng không biết là cô đã nghĩ người ta quá tệ. Cô luôn cảm thấy vợ chồng đó không giống như những người tốt. Không, sợ Tống Họa sẽ hiểu lầm ba mẹ của mình. Tư Nguyệt không nói với cô việc rút tiền để chị gái điều trị bệnh. Đúng rồi, khi họ đi, họ còn cho tôi một ít tiền, mặc dù không nhiều. Nhưng đó đều là tiền mồ hôi máu lệ mà họ tiết kiệm được sau khi không dám ăn không dám mặc. Nói đến đây, Tư Nguyệt dừng lại một chút, tiếp tục nói. Ba mẹ tôi khác với người khác, họ chỉ là những nông dân bình thường. Không có ý nghĩ phức tạp, Họa Họa yên tâm, tôi rất thông minh, chắc chắn sẽ không nhìn nhầm người. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng, bạn chỉ cần không tiết lộ cho họ biết mình có bao nhiêu tiền gửi là được. Nhưng một ngày một đêm không thể thử thách được lòng người, tôi khuyên bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định có nên về với họ hay không. Có một số việc, một khi liên quan đến tiền thì tính chất sẽ thay đổi. Tôi biết rồi Họa Họa, Tống Họa tiếp tục dạy phụ đạo cho Tư Nguyệt. Bạch tiên sinh đang ngủ trong phòng. Vào lúc này, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào. Vào đi, Chu Tử đẩy cửa vào. Chú út, có chuyện gì? Bạch tiên sinh mắt cũng không mở. Chu Tử tiếp tục nói. Chúng ta không phải sắp về sao? Cháu đang nghĩ xem có nên trước khi về mời Họa Ca ăn một bữa không? Dù sao họ đã mời chúng ta lần trước. Chú không rảnh. Chu Tử hiểu rõ chú của mình, ngay lập tức nói. Chú út yên tâm. Lần này cháu sẽ mời khách. Nghe đến lời này, Bạch tiên sinh ngay lập tức ngồi dậy từ giường. Chú sẽ đi thay đồ ngay. Tốc độ rất nhanh, Chu Tử, thật không biết cô gái nào mới thích một người đàn ông bồn xỉn như vậy. Chu Tử gửi tin nhắn cho Tống Họa và mọi người. Mọi người vẫn hẹn ở quán vỉa hè lần trước. Khi Tống Họa và Tư Nguyệt cùng Lý Tú và Vân Thi Giao đến, Chu Tử đã đến rồi. Họa ca, đây, thấy Tống Họa, Chu Tử ngay lập tức vẫy tay chào. Mọi người đi về phía này, Tư Nguyệt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Bạch tiên sinh. Anh ấy không đến sao? Vào lúc này, trong không khí đột nhiên xuất hiện một giọng nam thanh ấm áp. Xin lỗi, tôi đến muộn. Tư Nguyệt ngẩng đầu nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt đụng vào một đôi con ngươi sâu thẳm, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Từ Nguyệt ngay lập tức cúi đầu xuống, ôm chặt cánh tay của Tống Họa. Tống Họa nhìn xuống một chút. Từ Nguyệt, có chuyện gì? Không, không có gì. Từ Nguyệt rất lo lắng. Tống Họa rót cho cô một cốc nước. Uống một chút nước đi. Ừ, Từ Nguyệt gật đầu nhẹ nhàng, cầm cốc uống một ngụm nước. Uống hết nửa cốc nước, nhịp tim vẫn không thể kiểm soát được. Vào lúc này, Lý Tú và Vân Thi Giao mua trà sữa về. Họa ra, đây là trà sữa khoai môn mà bạn thích nhất. Cảm ơn, Từ Nguyệt, đây là nước chanh của bạn. Chu Tử, đây là trà sữa khoai môn dày của bạn. Vân Thi Giao đưa ly trà sữa cuối cùng cho Bạch Tiên Sinh. Tôi không biết khẩu vị của anh, nên tôi mua một ly bất kỳ. Người đối diện rốt cuộc là người lớn tuổi, Vân Thi Giao rất chú ý trong việc sử dụng từ ngữ. Sợ mất lễ phép, cảm ơn, Bạch Tiên Sinh nhận ly bằng hai tay. Không có gì, Tống Họa uống một ngụm trà sữa, tâm trạng lập tức tốt lên. Có gì để giải sầu, chỉ có trà sữa. Chu Tử nhìn Tống Họa. Họa ca, tôi vừa nghe Vân Thi Giao nói, bạn rất thích trà sữa phải không? Ừ, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Theo cô ấy, trên thế giới này không có thức uống nào ngon hơn trà sữa. Nghe đến lời này, Bạch Tiên Sinh không tự chủ nhìn Tống Họa một cái. Áo phông trắng in hình mèo dễ thương, quần jean rách 9 phần vừa vặn lộ ra phần mắt cá chân, dưới sự tô điểm của quần jean màu xanh nhạt, làm cho làn da trắng nõn, giống như ngọc bích chất lượng tốt. Đôi chân mang một đôi giày thể thao màu trắng, khác với Chu Tử toàn thân đều là thương hiệu nổi tiếng. Trên người cô không có một món đồ nào mà anh có thể gọi ra tên. Nhưng cô mặc đồ bình thường, ngồi bên cạnh Chu Tử, không hề kém cạnh, ngược lại càng nổi bật. Luôn luôn là quần áo làm nên con người, đến cô ấy thì đã trở thành con người làm nên quần áo. Bạch Tiên Sinh cầm ly trà sữa uống một ngụm, vị rất ngọt, có lẽ là nam giới đều không thích đồ quá ngọt. Anh nhíu mày, định vứt vào thùng rác, nhưng nhìn thấy giá trên ly trà sữa, lại lặng lẽ uống thêm vài ngụm. Nam Mô A Di Đà Phật, phí phạm chính là tội ác. Ăn được nửa bữa, Chu Tử lại thanh toán, nhưng được thông báo rằng hóa đơn đã được ai đó thanh toán. Chu Tử ngạc nhiên, ai thanh toán? Là một tiên sinh, nhân viên thu ngân trả lời. Đôi mắt của Chu Tử trợn to, chú của cô ư, thật là mặt trời mọc từ phía tây. Trên đường về, Chu Tử hỏi về việc này, Bạch Tiên Sinh thì tự nhiên, chẳng lẽ trước mặt một nhóm cô gái lại mất đi phong độ. Anh đã ăn một bữa tối miễn phí, không thể cứ ăn mãi được. Nói xong, Bạch Tiên Sinh tiếp tục nói, nhưng bữa ăn của cháu không được tính vào đó, hóa đơn đã được gửi cho cháu, nhớ chuyển khoản. Chu Tử, đúng là chú của cô, Úc gia. Hôm nay thời tiết rất đẹp, Phương Minh Tuệ rất hiếm khi để người hầu mang một chiếc ghế nằm ra. Bà muốn tắm nắng. Vừa nằm xuống chưa được mấy phút, không khí đã vang lên tiếng bước chân. Dì Tuệ, một giọng nữ rất dễ thương. Phương Minh Tuệ mở mắt, nhìn cô gái đang đi về phía mình, có một khoảnh khắc bất ngờ. Người đến cười nói, dì Tuệ không nhận ra cháu sao? Cháu là Khả Y đây. Convert, Dear Boy Love, cách chương.